Minh hồn chính thú, chương 185, người chết thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lương thấy được tận trời phản ánh lớn như vậy trực tiếp đối với tận trời hỏi tiểu huynh đệ. Người nhận thức người kia sao? Tận trời liên tục gật đầu theo sau đối với đại lương nói chuyện ngữ khí nhưng thật ra phi thường khách khí. Vội vàng đối với đại lương nói, bá phụ chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi, đi trước tìm giản cô nương đi, chúng ta ở trên đường cùng ngươi nói đi. Đại lương nghe được tận trời đối với chính mình xưng hô lúc sau, liên tục gật gật đầu theo sau liền theo đi lên. Tận trời nhưng thật ra không có giấu giếm, cái này phản quốc sư kỳ thật từ nào đó trình độ đi lên nói tận trời cũng muốn kêu hắn một tiếng sư thúc. Nhưng là tận trời tự nhiên cũng sẽ không như vậy kêu hắn. Nguyên nhân vô nó, chính là tận trời sư phụ cũng là bị cái này phản quốc sư cấp hại chết. Phản quốc sư cùng tận trời sư phụ, là sư phụ đồng môn sư huynh đệ, bọn họ hai người tính cách liền đại biểu cho hai người tương lai đi lộ. Tận trời sư phụ, là tiêu chuẩn tu đạo người, chỉ là một lòng cầu đạo. Nhưng là phản quốc sư liền không giống nhau, hắn được mất tâm quá nặng. Tuy rằng bọn họ sư phụ, ở làm cho bọn họ xuống núi thời điểm, đều dặn dò quá hai người. Tận trời sư phụ tự nhiên là một lòng tuần hoàn sư phụ dạy dỗ. Mà phản quốc sư vào đời lúc sau, cái kia được mất tâm liền càng thêm trọng lên. Được mất tâm một trọng tố sự khó tránh khỏi liền sẽ không từ thủ đoạn lên, nguyên bản hai cái đồng môn sư huynh đệ, rời đi sư phụ lúc sau, liền tính đi không đến cùng nhau, cũng sẽ không trở thành địch nhân. Tận trời sư phụ tự nhiên quá thượng nhàn vân dã hạc giống nhau, nhàn tản sinh hoạt. Mà phản quốc sư trải qua chính mình nỗ lực cũng hỗn tới rồi quốc sư vị trí. Theo lý tới nói, hai người đời này đều sẽ không có bất luận cái gì giao thoa. Nhưng là trời cao luôn là như vậy tạo hóa trêu người. Phản quốc sư ở đi thăm tu tiên phương pháp thời điểm, ngẫu nhiên biết được sư phụ của mình từng có một quyền tu luyện tùy nhớ. Mà sư phụ của mình, sở dĩ làm cho bọn họ hai người xuống núi, cũng đều là bởi vì sư phụ chính mình đã tọa hóa phi thăng. Cái này làm cho phản quốc sư phi thường ghen ghét, này không lợi dụng trong tay quyền lợi tìm chính mình sư huynh rơi xuống. Đều nói có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, phản quốc sư không chỉ có là có tiền, vẫn là có quyền, cho nên đừng nói là quỷ đẩy ma, ngay cả ma đẩy quỷ đều được a, vô dụng nhiều ít thời gian, phản quốc sư liền nghe được tận trời sư phụ rơi xuống. Hơn nữa ước thượng tận trời sư phụ khi đó đang ở một ngọn núi thượng dạy dỗ tận trời đâu. Nhìn thấy lại đây báo tin người, bi thương ngửa mặt lên trời thét dài vài tiếng, thiên muốn vong ta. Ngay lúc đó tận trời không rõ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hắn sư phụ chỉ là nói cho tận trời, có thể xuống núi tu luyện, không cần ở đi hỏi thăm hắn rơi xuống, liền tính nghe được cái gì cũng không cần để ý tới, trừ phi có một ngày có thể làm được trở thành một cái chân chính tu đạo người. Ngay lúc đó tận trời cũng không hiểu được chân chính tu đạo người là thế nào. Chỉ là nghe nói hắn sư phụ nói, chân chính tu đạo người, là có thể làm thân thể của mình dung nhập đến thế giới này bên trong, cảm thụ thế giới bên trong biến hóa. Tuy rằng đến nay đều không có đến cái này cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện sau đó chính là tận trời sư phụ bị kêu đi rồi lúc sau, liền trực tiếp không có tin tức vẫn luôn ở phía sau tới tận trời mới được đến tin tức. Sư phụ của mình bị hoàng đế cấp sư tử, điều tra lúc sau tận trời mới biết được cái kia phản quốc sư tựa hồ đang hỏi sư phụ tìm thứ gì. Nhưng là sư phụ không nói, lúc này mới làm phản quốc sư dưới sự giận dữ, động sát tâm. Tận trời điều tra rõ ràng lúc sau, trong lòng cứ việc có ngàn vạn khó chịu. Nhưng là hắn vẫn là thực lý trí, hắn biết rõ tùy tiện quá khứ, cũng không chiếm được cái gì. Kết quả là tận trời liền ngầm thu thập về cái kia phản quốc sư tư liệu cùng tin tức này không thu thập không quan trọng, vừa thu lại tập thật là đem tận trời cấp hoảng sợ. Phản quốc sư vì tu đạo có thể nói là đã có chút tẩu hỏa nhập ma, mặt ngoài cấp hoàng đế đi tìm kiếm tiên đan thần dược. Kỳ thật là tự cấp chính mình tu đạo làm rất nhiều tà ác sự tình. Những việc này, bị tận trời đã biết lúc sau, tận trời đều có chút không thể tin tưởng. Nhân tâm có thể xấu xí tới rồi như thế nông nỗi. Phản quốc sư lấy qua đồng nam đồng nữ luyện qua đan. Còn dùng thiếu nữ máu tươi tới ngâm qua thân thể của mình. Dù sao hắn làm sự tình, là một kiện so một kiện lệnh người giận sôi. Lúc này đây phản quốc sư tới, nói vậy muốn toàn bộ yêu tộc tánh mạng a, đại lương lúc này đi theo tận trời ngay cả vội đi tới. Đi tới giản chỗ ở thời điểm, cũng đã bị hai cái đã hóa thành hình người tiểu hồ ly trực tiếp ngăn cản đường đi. Bất quá đánh giá vén lên chính mình kia tư tán đầu tóc lúc sau, này hai cái tiểu hồ ly có chút xấu hổ đối với đại lương nói. Thúc thúc, người như thế nào biến thành như vậy? Hồ tộc người bên trong, đối với giản ba ba cũng coi như là phi thường chiếu cố. Phía trước Giản cũng phi thường tưởng xuống núi đi xem ba ba, nhưng là đều bị hai chỉ tiểu hồ ly cấp ngăn cản. Bởi vì một khi thoát ly bên này, như vậy sự tình chính là không thể đủ ở bọn họ khống chế trong phạm vi. Hơn nữa căn cứ bọn họ điều tra, Đại Lương tuy rằng quá cũng không tốt, nhưng là vẫn là sống sót, liền cũng không có làm trốn tránh đi. Hiện giờ hai cái tiểu hồ ly thấy được Đại Lương cái dạng này. Thực sự có chút trong lòng hụt hẫng. Hai vị cô nương, nhà ta cô nương ở sao? Ta có việc gấp tìm nàng. Đại Lương nghe được tận trời lời nói mới rồi lúc sau, trong lòng càng thêm khẩn trương lên, đối với hai cái tiểu hồ ly hỏi. Hai chỉ tiểu hồ ly liên tục gật đầu theo sau đối với Đại Lương nói. Thúc thúc người có thể hay không đi trước rửa mặt một chút, nếu Giản thấy được bộ dáng của người, nhất định sẽ thương tâm. Hơn nữa lần sau chúng ta không cho hắn xuống núi, cũng sẽ không nghe chúng ta. Nghe được hai chỉ tiểu hồ ly nói lúc sau, Đại Lương là liên tục gật đầu, hắn phi thường minh bạch này hai chỉ tiểu hồ ly ý tứ. Kết quả là trong đó một cái mang theo Đại Lương đi rửa mặt một phen, lúc này một khác chỉ tiểu hồ ly cười khanh khách đối với tận trời hỏi. Người này ra mặt thật sự hậu a, lần này còn đem Giản ba ba cấp dọn ra tới a, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, này hai chỉ tiểu hồ ly cũng đối với tận trời thái độ rất có đổi mới. Phải biết rằng tận trời thường thường cho bọn hắn đưa chút làm ăn ngon. Này nhưng làm này đó đồ tham ăn nhóm, cao hứng đến không được. Ngoài miệng nói kháng cự tận trời, nhưng là kỳ thật trong lòng đã sớm đã tiếp nhận rồi cái này tận trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nghĩa, lần này không phải tới cùng ngươi nói giỡn. Chúng ta lần này lại đây chính là làm Giản còn có các ngươi hồ tộc chạy nhanh rời đi bên này. Tận trời đối với trước mắt này chỉ tiểu hồ ly nói. Nghe được tận trời nói lúc sau tiểu hồ ly hơi hơi sừng sốt. Nhìn tận trời bộ dáng, nhìn như cũng không phải nói giỡn. Kết quả là tiểu hồ ly vội vàng đối với tận trời hỏi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cái này kêu tiểu nghĩa hồ ly, vẻ mặt khẩn trương nhìn tận trời. Tận trời cũng không có nét mực trực tiếp đối với hắn nói lên. Nghe xong tận trời nói lúc sau tiểu nghĩa vội vàng đối với tận trời nói. Người nói chính là thật sự. Tận trời liên tục gật đầu tiểu nghĩa được đến khẳng định hồi đáp lúc sau cũng không dám tiếp tục ở bên này lưu lại. Trực tiếp đi tìm tiểu lễ đi theo tiểu lễ nói đơn giản một chút liền trực tiếp hóa thành một con tiểu hồ ly nhanh chóng hướng tới sơn chỗ sâu trong đi rồi lên. Mà lúc này Đại Lương cũng đã rửa mặt hào, lúc này, lưu lại tiểu lễ mới đi đem đang ở ngủ say chung Giản cấp đánh thức. Giản thấy được rạng sáng thời điểm chính mình ba ba tìm tới môn lúc sau, ngay cả hỏi đã xảy ra cái gì. Đại Lương đem trong thôn phát sinh sự tình, đi theo Giản nói đơn giản một chút. Giản nghe được lúc sau, đối với Đại Lương nói, chuyện này cùng ta có cái gì quan hệ đâu, chẳng lẽ những người đó đều không điều tra sao? Đại Lương đối với Giản nói. Cô nương a, người có phải hay không ngốc a, thôn có phải hay không ra mạng người bọn họ mặc kệ. Bọn họ muốn bắt chính là ngươi, còn có toàn bộ hồ tộc, nói tận trời cũng lo lắng đem chính mình biết đến ngạch sự tình, đối với Giản nói một lần. Giản nghe xong lúc sau, đối với tận trời nói, trên thế giới này còn có như vậy ác người, tận trời đối với Giản gật gật đầu theo sau nói. Chúng ta đi địa phương khác trốn trốn đi, liền ở ngay lúc này, tiểu lễ nói, đi theo ta đi thôi. Chúng ta đây chạy nhanh đi, tiểu lễ nói phi thường khẩn trương đối với Giản nói. Giản lúc này cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Lúc này tận trời cũng đối với bọn họ nói, các ngươi trước đơn giản thu thập một chút, sau đó chúng ta liền vào núi. Nghe được tận trời nói lúc sau, mọi người đều bận việc lên. Bên này cũng không có gì đồ vật muốn bắt, có thể lấy chỉ có một ít thư tịch, thấy được một phòng viết thật nhiều thư. Này đó thư, là chuyện như thế nào? Là ngươi viết, tận trời đối với Giản hỏi. Giản đối với tận trời gật gật đầu theo sau nói. Không sai, này đó đều là tiểu lễ cùng tiểu nghĩa dạy ta tu luyện phương pháp sau ta hiểu được bởi vì ta cũng không thuộc về yêu cho nên ta hơi thở cùng yêu tương đồng, nhưng là ta cũng không thể biến ra yêu thể. Cho nên này đó đều là ta tự nghĩ ra. Tận trời nghe được Giản nói lúc sau trực tiếp chính là nghe choáng váng. Tự nghĩ ra, nếu lúc này có thời gian nói tận trời nhất định sẽ hào hào nhìn một cái. Nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải đọc sách thời điểm. Bọn họ đem thư tịch đóng gói hảo sau thiên đã tờ mờ sáng, lúc này tiểu nghĩa thở hổn hển chạy trở về, đối với Giản nói. Giản, chúng ta đến đi rồi. Lão tổ tông làm ta mang theo ngươi rời đi bên này. Còn có các ngươi, nói tiểu nghĩa liền nhìn tận trời cùng Giản ba ba. Tận trời vốn tưởng rằng bọn họ sẽ không mang theo hắn, bất quá hắn cũng làm hảo quyết định. Liền tính không mang theo hắn, hắn cũng chuẩn bị mặt dày mày dạn đi theo. Cách chương.